Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 199, bị theo dõi, góc truyện audio.com, một phần ngọc giản điều tra được đặt lên trên y bàn trước mặt Mộ Tuyết. Mộ Tuyết sơ lược xem qua thông tin trong ngọc giản một lần, tên kia quả nhiên là luyện đan sư. Người này là gần đây mới xuất hiện, chưa từng tới đăng ký ở hiệp hội luyện đan, nếu hắn muốn chứng nhận thân phận ở đan đô làm gì đó, khẳng định là sẽ tới hiệp hội một lần, tiểu thư chỉ cần sắp xếp người theo dõi động tĩnh ở bên kia là được. Kỳ Chiếu Lâm nói, Mộ Tuyết gật đầu, nói không sai. Kỳ Chiếu Lâm tuy rằng là tâm phúc của Mộ Tuyết, nhưng Mộ Tuyết cũng không có nói chuyện Mộc Tâm Viêm cho người này, nàng hoài nghi chê y người Diệp Phàm có lệnh bài truyền tống, đương nhiên sẽ không nói cho bất kỳ ai. Mộ Tuyết hơi híp mắt, trong ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lẽo. Chuyện tống lệnh vào bí cảnh Thiên Mộc tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không thể nói là ít, rất nhiều lần nàng muốn xuống tay lại luôn chậm một bước. Mộ Tuyết hoài nghi bên cạnh nàng có gian tế, có người muốn ngăn cản nàng vào trong bí cảnh. Ngoại giới đồn đãi về lão tổ Mộ gia đã truyền đi ầm ĩ, rất nhiều thế lực đều đang ngo ngoe dục dịch loạn trong giặc ngoài, Mộ Tuyết cũng không nhịn được mỏi mệt. Sinh ý phù chú cửa hàng của Diệp Phàm không tốt không xấu, nếu chỉ muốn sống tạm qua ngày, như vậy coi như cũng đã đủ. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy chống cằm suy nghĩ. Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Ta đang nghĩ vị tiểu thư Bách Diễm cư kia. Bạch Vân Hy đáp, Diệp Phàm không vui cau mày lại. Vân Hy, ngươi nghĩ nha đầu chết tiệt kia làm cái gì? Ngươi gần đây hình như rất nhiều lần nghĩ đến nha đầu kia. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ta cảm thấy nếu chúng ta muốn vào bí cảnh Thiên Mộc nữ nhân kia là một kình địch. Diệp Phàm chớp chớp mắt, sẽ sao? Bạch Vân Hy gật đầu. Đương nhiên, Mộ Tuyết cũng là một tu giả đơn linh căn phi thường xuất sắc. Bạch Vân Hy nghe đồn, Mộ Tuyết vốn đã có thể thử kết đan, nhưng lại áp chế tu vi không tiến tới, mà nàng làm vậy sở dĩ là vì thiên hỏa trong bí cảnh Thiên Mộc. Nếu nữ nhân kia đợi đến lúc vào trong bí cảnh Thiên Mộc mới kết đan, vậy trong bí cảnh liền không có ai là đối thủ của nàng. Thế lực khắp các nơi tựa hồ đều rất kiêng kỵ nữ nhân này, vừa lúc lão quái vật Mộ gia đang bế quan, Mộ gia như rắn mất đầu, cho nên các thế lực đều rất ăn ý không để cho. Mộ Tuyết có được truyền tống lệnh, trưởng quầy, 100 tấm tĩnh tâm phù, Bạch Vân Hy gật đầu, được, luyện đan sư học đồ mua xong tĩnh tâm phù thật cần gói lại mang đi. Diệp Phàm chống cằm nói, người nơi này thật quá có tiền, một luyện đan sư học đồ tùy tiện cũng có thể tiêu 1.000 linh thạch mua phù chú. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm một cái, tĩnh tâm phù sắp hết hàng, ngươi lại đi vẽ thêm một ít đi. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, được rồi, ta đã biết. Diệp Phàm ngồi trong hậu viện vẽ phù chú, thao thiết quỷ linh ở một bên lười biếng lăn lộn. Ta nói, ngươi như vậy là không được, thao thiết quỷ linh nói. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Ngao Tiểu No một cái, hỏi. Không được cái gì, bị một nha đầu phiến tử dọa một cái liền phải thay đổi dung mạo trốn trong một góc bán phù chú, quá không có tiền đồ, đi lên đánh, đi lên đánh. Diệp Phàm không vui chừng mắt nhìn thao thiết quỷ linh, người thì biết cái gì, tức phụ nói nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, cái này gọi là giấu dốt, đại nhân vật đều thích làm như vậy. Góc truyện audio.com, thao thiết quỷ linh khinh thường trợn trắng mắt, người cái đồ thê quản nghiêm. Bạch Vân Hy nhìn danh sách trên y tay, hắn cùng Diệp Phàm đã tới đan đô được khoảng 2 tháng, trong thời gian giảm sóc này, tài sản của hai người lại tăng lên không ít. Bạch Vân Hy chủ tính, hiện tại cũng nên bắt đầu mua phụ dược cho Diệp Phàm. Bạch Vân Hy tách các loại phụ dược ra tới mua ở các cửa hàng bất đồng, vì giấu tai mắt mỗi khi mua một loại phụ dược, Bạch Vân Hy lại mua thêm một ít linh dược khác. Hoàng Húc Thảo hết hàng rồi, Bạch Vân Hy nhịn không được nhíu mày hỏi. Khách nhân tới không khéo, 2 tháng trước có một vị khách hàng đã mua hết toàn bộ Hoàng Húc Thảo trong cửa hàng đi rồi, nghe nói các cửa hàng khác ở Đan Đô cũng gặp tình trạng như vậy. Bạch Vân Hy miễn cưỡng cười hỏi, Hoàng Húc Thảo cũng không phải là linh dược chân quý gì, sao lại bị mua sạch như vậy? Không biết a, có thể là có tác dụng khác đi, nếu khách nhân cần qua 2 ngày nữa chúng ta sẽ bổ sung hàng hóa. Lão bản cửa hàng linh dược nhiệt tình đề cử, Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy gật đầu. Được, Bạch Vân Hy vừa ra khỏi cửa hàng dược liệu liền cảm thấy có linh hồn lực của một vị tu giả đang dừng chê y người mình, bất quá, người này chỉ quét qua một vòng, sau đó liền thu hồi linh hồn lực lại. Diệp Phàm đang vẽ phủ ở hậu viện thấy Bạch Vân Hy trở về liền ngẩng đầu hỏi. Mua được chưa? Bạch Vân Hy buồn bực đáp, hầu hết dược liệu đã mua được, bất quá, Hoàng Húc Thảo đã hết hàng, nói là bị mua hết, ta nghĩ là vị tiểu thư Mộ Tuyết kia làm. Diệp Phàm gật đầu, dầu dĩ mắng. Nhà đầu thối, một bụng toàn ý xấu. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, không có Hoàng Húc Thảo có sao không? Diệp Phàm lắc đầu, sẽ không, ta biết 18 loại phương pháp bất đồng hấp thu mộc tâm hỏa, trong đó 11 loại cần dùng hoàng húc thảo, 7 loại còn lại không cần, đổi phương thuốc là được. Bạch Vân Hy gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi đổi một phương thuốc khác đi. Được, Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hỏi, ngươi định khi nào hấp thu mộc tâm viêm? Ta nghe nói quá trình dung hợp mồi lửa sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, chúng ta ra ngoại thành. Diệp Phàm lắc đầu, ta nghĩ ra một chỗ, nơi nào, hỏa phòng, phía đông đan đô có một hỏa mạch bên chế y sáng lập ra rất nhiều hỏa phòng, hầu hết luyện đan sư, luyện khí sư không có mồi lửa đều sẽ mượn tạm ngọn lửa bên trong hỏa phòng để sử dụng, nếu dung hợp mộc tâm viêm ở bên kia, hơi thở của mộc tâm viêm cùng ngọn lửa của hỏa mạch sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, có lộ ra ngoài cũng không có việc gì. Diệp Phàm giải thích, Bạch Vân Hy gật đầu. Vậy sao, nghe có vẻ là một địa phương tốt. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, chỉ là hình như có chút quý. Bạch Vân Hy bất đắc dĩ cười cười an ủi. Chút tiền này không cần phải tiết kiệm. Hỏa phòng chia làm 3 cấp độ giáp ất bính, hỏa phòng cấp độ giáp 1 tháng 10 vạn linh thạch, cấp ất 1 tháng 1 vạn linh thạch, cấp bính 1 tháng 1.000 linh thạch. Diệp Phàm tiêu 1 vạn linh thạch thuê một phòng ất. Dreamhouse 2255, linh thạch trôi đi như nước. Diệp Phàm thổn thức, Bạch Vân Hy gật đầu. Còn không phải sao, chuyện gì cũng cần đến linh thạch. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, thầm nghĩ, có cơ hội vẫn nên kiếm thêm chút linh thạch thì hơn, nếu không với tốc độ tiêu như này chẳng mấy chốc sẽ hết. Góc truyện audio.com, phòng thuê cấp ắt rất rộng rãi, bên trong có 2 gian, một gian có thể dẫn địa hỏa lên sử dụng, một gian làm phòng nghỉ ngơi, chê y bàn trong phòng nghỉ còn đặt một mâm linh quả mới mẻ. An toàn của hỏa phòng cũng là có bảo đảm, nếu có ai công ca yêu ta siết hỏa phòng, mồi lửa trong hỏa phòng sẽ phản phệ lại kẻ đó. Diệp Phàm lấy ra đan đình, đưa địa tâm hỏa diễm hoa cùng các loại phụ dược vào, dung hợp thành nước thuốc tinh luyện xong, Diệp Phàm lại cẩn thận thu về một phần làm dự phòng. Diệp Phàm lấy mộc tâm viêm trong hộp thủy tinh ra, mộc tâm viêm có màu xanh nhạt nhìn qua giống như một cái cây. Diệp Phàm lấy tay tách ra một ngọn lửa nhỏ, dẫn vào trong đan điền, ngọn lửa vừa vào trong đan điền liền dương nanh múa vuốt muốn tránh thoát, linh hồn lực của Diệp Phàm hóa thành một lão hổ, gào một tiếng với ngọn lửa, nó liền lập tức an tĩnh lại. Ngọn lửa vừa dung nhập vào thân thể, Diệp Phàm liền cảm thấy chỗ đan điền giống như đang chứa cả một cái bếp lò, khó chịu vô cùng, hắn lấy ra nước thuốc uống vào một ngụm. Nước thuốc nóng uống vào lại băng băng lương lương, sau khi dùng xong nước thuốc, Diệp Phàm liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, nước thuốc dung hợp cùng ngọn lửa, mộc. Tâm viêm nguyên bản còn nóng này lập tức dịu ngoan đi. Sau khi đánh dấu linh hồn lên ngọn lửa, Diệp Phàm lại dẫn ra một sợi mộc tâm viêm, tiếp tục dung hợp. Để dung hợp mộc tâm viêm, Diệp Phàm dùng đến gần 10 ngày, sau đó thực lực của hắn liền tăng lên không ít, bất quá, vẫn cách chốc cơ hậu kỳ còn một bước. Diệp Phàm nghĩ, dù sao phí dụng cho một tháng cũng đã đưa có ra ngoài sớm, bên chủ nhân hỏa phòng cũng không trả tiền lẻ về, hắn liền đơn giản ở lại hỏa phòng đủ một tháng. Thời điểm Bạch Vân Hy cùng Diệp Phàm ra ngoài, một tin tức đã được quảng bá đến ai ai cũng biết. Dreamhouse 2255, mộc tâm viêm là lối tắt để có được sinh linh chi diễm. Tin tức vừa truyền ra, giá cả mộc tâm viêm chê y thị trường lập tức bị đẩy lên tận trời, nhưng căn bản là không có ai bán. Sau khi tin tức truyền đi, người tìm Diệp Phàm liền không chỉ còn mỗi Bách Diễm Cư Mộ Tuyết, tu giả khắp các nơi cũng thi nhau gia nhập. Bất quá, lúc trước Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy vì trốn tránh Mộ Tuyết công tác bảo mật làm rất đầy đủ, tuy rằng nhiều người tìm, nhưng hai người vẫn chưa bị phát hiện. Mấy ngày trước Mộ Tuyết ra ngoài tìm kiếm truyền tống lệnh, ngoài ý muốn bị người ám toán, tin tức về mộc tâm viêm cũng là từ đây truyền ra. Diệp Phàm chớp chớp mắt, nữ nhân kia cũng quá không cẩn thận. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi. Nàng hình như là bị bên người bên cạnh bán đứng. Hừ, có lẽ là nàng ngày thường quá khắc nghiệt cho nên mới bị người bán đứng. Diệp Phàm vui sữa y gờ khi người gặp họa nói. Bạch Vân Hy, Mộ Tuyết đã mất tích. Tu giả kim đan bình thường có thể sống được 500 tuổi, người chết sớm ở 400 tuổi xuân không thiếu, người biết dưỡng sinh cũng có thể sống đến 600 tuổi. Lão quái vật Mộ gia kia là thời điểm 450 tuổi bế quan, hiện tại cũng đã 480 tuổi. Dreamhouse 2255. Nếu nói lão đã tọa hóa cũng không phải là không có khả năng, Bách Diễm Cư gia lớn nghiệp lớn, nếu lão quái vật kia tọa hóa, Mộ Tuyết cho dù là đan sư linh cấp cũng chưa chắc đã giữ nổi gia nghiệp. 2 tháng sau, Bạch Vân Hy tiến vào trúc cơ trung kỳ. Bạch Vân Hy tới trúc cơ trung kỳ không bao lâu, bên ngoài lại có tin tức mới truyền ra. Góc truyện audio.com, Mộ Tuyết trọng thương trở về, mấy tu sĩ đuổi tới tận bên ngoài địa tộc của Mộ gia kinh động tới lão quái vật bên trong. Lão quái vật Mộ ra xuất quan, giết sạch đám tu sĩ đuổi giết Mộ Tuyết, máu tươi nhiễm hồng cả sơn cốc, đám thế lực trước đó âm thầm đối phó với Bách Diễm cư người người bất an. Lúc sau, lão quái vật Mộ ra mang theo Mộ Tuyết tìm được một khối truyền tống lệnh từ một thế lực cỡ trung, tiêu một bốt linh thạch mua truyền tống lệnh của bọn họ. Phía sau Mộ ra, một lão nhân đang đứng bên chê y một đỉnh núi. Lão nhân khí thế kinh người, nhìn qua tinh thần quắc thước, không giống người sắp chết một chút nào. Lão tổ, Mộ Tuyết vô năng, làm phiền lão tổ xuất quan cứu trợ ta, chậm trễ đại sự của lão tổ. Mộ Tuyết bi ai nói, Mộ Hoành năm đó bế quan là vì kết anh chú ý tập trung tinh lực, hiện tại bị đa gãy, lão cũng không còn hy vọng gì nữa. Nếu Mộ Hoành có thể thuận lợi kết anh, vậy thọ nguyên của lão liền có thể tăng trưởng tới 1.500 năm, nếu không có gì bất ngờ, Bách Diễm Cư cũng có thể bảo toàn ngàn năm vô ngu, đáng tiếc. Mộ gia ngoại trừ Mộ Hoành thì không còn tu giả kim đan nào nữa, một khi Mộ Hoành qua đời, Bách Diễm Cư liền trở thành bùa đòi mạng của Mộ gia. Mộ Hoành vẫy vẫy tay, không liên quan đến ngươi, đây là mệnh, nói đến cùng ta cũng không có duyên với thành tựu nguyên anh, ta bế quan 30 năm, tu vi hoàn toàn không có một chút tiến bộ, có thể thấy được là phúc mỏng, Mộ gia sau này còn phải dựa vào ngươi, lấy tư chất của ngươi, tương lai hẳn là sẽ có thể kết anh. Mộ Tuyết khẽ cắn môi, ta còn kém xa. Nàng tuy là tu giả đơn linh căn, nhưng chê y đời này tu giả đơn linh chưa tới nguyên anh đã ngã xuống không phải là số ít. Dream House 2255 cách chương.